Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, buổi họp báo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm bị cái cô gái này cử động kinh sợ. Sau đó liền gật gật đầu nói, hắn có hay không cưỡng bách ngươi? Dù là chẳng qua là một chút xíu cưỡng bách, ngươi phải nói cho ta, ngươi biết. Ta không thích một bộ này. Ta sẽ không cưỡng bách người bất kỳ làm bất cứ chuyện gì. Ở nơi này phương diện. Vừa nói thì nhìn xem cái cô gái đó. Nhíu mày. Không. Là ta tự nguyện. Em trai ta. Bệnh ung thư máu. Cần tiền. Nghe nói hoán cốt tủy có thể cứu sống hắn. Ta liền đi nơi nào đi làm. Ta là lần đầu tiên. Thật. Hơn nữa ta là lần đầu tiên. Ta nghe nói lần đầu tiên có thể mua không thiếu tiền. Ít nhất 20 ngàn. Tới nơi đó tiêu phí đều là người có tiền. Cho nên, thật xin lỗi. Nếu như ngươi không nghĩ mà nói. Ta bây giờ đi trở về. Cô gái vừa nói liền nhanh đứng dậy. Hướng bên ngoài đi. Trần Phàm biết cô gái không có nói láo. Hắn mới vừa rồi liền tìm kiếm một chút nàng tư tưởng. Mặc dù làm như vậy không đạo đức. Nhưng là Trần Phàm muốn bảo đảm cái cô gái này nói là chân thực. Hắn sở dĩ để cho chị An làm từ thiện. Cũng chủ yếu là từ một loại đạo tâm. Bỏ mặc như thế nào. Trần Phàm cũng sẽ đối với cái cô gái này liều mạng. Được rồi. Bây giờ chúng ta làm cái đổi trác. Trần Phàm giơ hai tay lên. Hướng về phía cô gái nói. Nếu như ngươi nguyện ý. Ta sẽ chúng ta là được giao hảo sao. Vừa nói hắn đưa tay ra, hướng về phía cô bé kia tỏ ý, người có thể lựa chọn là, cũng có thể lựa chọn không phải, quyền quyết định ở ngươi nơi này. Cô gái cắn môi một cái, sau đó liều mạng nhịn được nước mắt, cuối cùng gật đầu một cái. Đúng vậy, tiên sinh chân, ta lựa chọn đổi trác, ta cần khoản tiền kia, ta bảo đảm, đây chẳng qua là đổi trác. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ lưu lại hậu thủ gì. Ta chỉ là muốn cứu ta em trai. Hu hu, ta chỉ muốn. Chấm ngoặc kép, cô gái rốt cuộc khóc ra thành tiếng. Được rồi, đồng ý. Trần Phàm vừa nói cùng cô bé kia bắt tay một cái. Mới vừa buông tay ra. Cô bé kia liền bắt đầu tháo ra mình váy bên cạnh nút áo. Trần Phàm sững sốt một chút. Liền hướng về phía nàng nói. Đợi một chút, ngươi có phải hay không lầm? Ta nói đổi trác không phải cái này. Ta thậm chí cũng không có nói cho ngươi. Giao dịch của chúng ta là cái gì? Như vậy, giao dịch của ngươi là cái gì? Rất rõ ràng cô gái thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn ngây ngẩn Trần Phàm, ngươi muốn giao dịch với ta cái gì? Ta sẽ không hút những thứ đó. Càng không biết buôn những cái kia. Bởi vì là sẽ để cho ta vạn kiếp bất phục. Ta nghe nói các minh tinh đều thích đồ chơi kia. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm sững sốt một chút. Không kiềm được cười lớn. Lắc đầu nói. Rất đơn giản. Ta cho em trai ngươi chữa bệnh. Ngươi giúp ta giữ bí mật. Chỉ đơn giản như vậy. Cho nên ngươi không cần lo lắng những cái kia. Ngươi nói những thứ đó ta cũng sẽ không dính. Hơn nữa ta còn biết rất rõ ràng phản đối. Cho nên, đừng nữa là cái lo lắng này. Được không? Cái này, điều này sao có thể? Cô gái nhìn Trần Phàm, không kiềm được trợn to hai mắt, lắp bắp nói, ta cái gì cũng không dùng bỏ ra, liền có thể, cứu em trai ta, cái này, điều này sao có thể? Người rốt cuộc muốn cái gì? Không, người bỏ ra, người trả là thành thật, người tùy thời có thể gọi điện thoại này, ta danh thiếp. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó ở trên bàn cầm một tấm danh thiếp đưa tới. Lại lấy ra chìa khóa xe, ở cô gái trước mặt quơ quơ nói. Ngươi bây giờ về nhà đi, dùng xe ta, ngươi một cô gái đã trễ thế này, ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Cầm đi, sau đó ngủ một giấc thật ngon, từ đi KTV công tác, tìm một công việc nghiêm chỉnh làm. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép. Cô gái hướng về phía Trần Phàm trần chờ nói một câu. Nàng đến bây giờ còn có chút mộng mộng đồng đồng. Không biết Trần Phàm làm như vậy ý ở chỗ cái gì. cho nên nàng không có lập tức liền rời đi, mà là nghi hoặc nhìn Trân Phàm, muốn nghe một chút hắn là hay không còn có gì nói. Nhưng là Trân Phàm nhưng hướng về phía nàng làm ra một cái động tác tay mời. Cảm ơn, cô gái lại nói một câu, lập tức giống như là thỏ vậy bay cũng tựa như toát ra liền đi. Mở cửa liền chạy nhanh đi ra ngoài, cửa cũng không quan, giống như đang trốn tránh cái gì cạm bẫy vậy trốn. Sau đó Trân Phàm liền nghe được lầu phía dưới máy thanh âm. Sau đó chính là xe hơi lái rời thanh âm. Trân Phàm nhìn xem cửa sổ bên ngoài, không kiềm được đè ép lắc đầu. Hắn thậm chí cũng không hỏi một tiếng, nữ tên của hài tử là cái gì? Cái này cũng không trọng yếu, bởi vì là hắn quả thật biết, cô bé này em trai mắc tiệt chứng. Cái này là đủ rồi. Bỏ mặc cô gái đánh không gọi điện thoại, Trân Phàm cũng dự định đi hỏi Tần Đức Quý. Ngày thứ hai, Trân Phàm không có nhận được cô gái điện thoại, mà là Phùng Đại Nhiên gọi điện thoại tới, muốn Trân Phàm tham dự một cái điện ảnh buổi họp báo. Cũng chính là bộ phim này chính thức hướng truyền thông tuyên bố. Sau đó công bố diễn viên, đạo diễn cái gì, tất cả chủ chế nhân viên cũng phải đi tham dự trong đó. Vậy thì đi đi, Trân Phàm ăn điểm tâm xong sau đó, liền ra cửa, suy nghĩ một chút, mình xe hơi bị cô gái lái đi. Đang muốn ra cửa đón xe, liền thấy một chiếc BMW xuất hiện ở cửa tiểu khu. Trân Phàm vừa thấy, chính là mình xe hơi. Vì vậy liền quơ một chút tay, chiếc xe kia liền lái tới. Xe dừng ở Trân Phàm bên người. Cái cô gái đó xuống xe, hướng về phía Trân Phàm nói một câu. Thật xin lỗi, ta là cho ngươi trả xe, đặc biệt cảm ơn ngươi. Nhưng là, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, được rồi, chìa khóa xe cho ta. Ngươi tự đón xe trở về, nghĩ thông suốt liền cho ta điện thoại. Ta bây giờ muốn đi tham gia một cái buổi họp báo tin tức. Ta điện ảnh mới muốn khai mạc, cho nên ta cho ra tiệc buổi họp báo. Ta có thể đối với ngươi bảo đảm, ta sẽ trợ giúp ngươi. Đừng dùng cái loại đó ánh mắt hoài nghi nhìn ta. Ta không phải là muốn ngươi cái gì. Ngươi còn có cái gì? Thân thể, nếu như muốn, ngày hôm qua ta liền lấy được rồi. Trên thực tế, ta đã ở thành phố Thượng Hải xin thành lập một cái từ thiện quỹ. Chủ yếu là trợ giúp những cái kia chân chính có khó khăn người. Cho nên ta muốn, ta từ thiện sự nghiệp đã trước thời hạn bắt đầu. Trân Phàm nhìn cô gái ánh mắt dò xét không khỏi. Lắc đầu nói, người ít nhất có thể tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi. Cô gái giống như là hạ quyết tâm, hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó nói, ta kêu Phan Vi, Lau Sậy Vi, em trai ta kêu Phan Trương, Trương Thụ Trương, ngày mai ta cho ngươi điện thoại được không? Em trai ta, có thể càng ngày càng trở nên ác liệt. Ta không biết hắn có thể chống được một ngày kia. Bây giờ bệnh viện đã không thể vào, hoàn toàn không có tiền. Chấm ngoặc kép. Cô bé ánh mắt có chút đỏ. Yên tâm đi, tối nay liền cho ta gọi điện thoại. Trân Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Sau đó cầm chìa khóa xe, chui vào bên trong xe, cho xe chạy, hướng về phía cô gái gật đầu một cái. Liền lái xe đi, hắn bây giờ phải trước chạy tới buổi họp báo địa điểm. Buổi họp báo tin tức địa điểm là ở khách sạn Hilton tầng 1 phòng họp. Ở Trân Phàm đến lúc tới bên ngoài khách sạn đã sớm vây đầy ký giả. Thấy Trân Phàm xuống xe, liền chen chúc tới, định đối với Trân Phàm tiến hành phỏng vấn. Nhưng là Trân Phàm chẳng qua là mỉm cười vẫy tay. Sau đó liền chen vào, hướng phòng họp đi. Bên trong phòng họp cũng tràn đầy ký giả. Đây là trước đó lấy được ưu tiên quyền phỏng vấn tất cả truyền thông lớn các ký giả. Bọn họ đã sớm trường thương đoàn pháo chiếc tốt lắm. Hơn nữa lễ tân cũng ngồi đầy người. Phùng Đại Nhiên bọn họ đã sớm tới. Hơn nữa chủ chế nhân viên đều đến. Còn kém Trân Phàm. Thấy Trân Phàm đến, bọn họ liền hướng về phía hắn vẫy tay. Đầu tiên là bắt tay hàn huyên, sau đó liền vào tiệc ngồi xuống. Phía trên còn kéo biểu ngữ, viết có người tốt mở máy nghi thức. Vì vậy ở người chủ trì lời mở đầu sau đó, liền tiến vào giới thiệu điện ảnh giai đoạn. Cái giai đoạn này là Phùng Đại Nhiên tới giới thiệu. chủ yếu là giới thiệu bộ phim này sẽ là một bộ cái gì kiểu điện ảnh. Sau đó chính là điện ảnh công ty đầu tư Hầu Trung Quân tuyên bố bộ phim này đầu tư số tiền. Nghe tới đầu tư có thể vượt qua 200 triệu lúc này tất cả mọi người đều làm cho này cái danh tác. Thán phục, bất quá cân nhắc đến Trần Phàm trước kia điện ảnh. Đều là đầu tư 100 đến 200 triệu đô la. Cũng bình thường lại, sau đó chính là giới thiệu chủ yếu diễn viên. Vì vậy các ký giả cũng một lần nữa thấy được bộ phim này cực lớn sang trọng vượt bực đội hình. Vai chính nhưng mà Hollywood ảnh đế. Cùng chi trở hí chính là ngôi sao quốc tế khổng lồ Thành Long. Còn có phim hài Vua Quách Nhàn. Nhất không có danh tiếng chính là mới lên minh tinh Dương Chi. Đến tới phiên đặt câu hỏi. Tất cả ký giả đều đưa vấn đề quăng cho ba cái ngôi sao lớn. Đặc biệt là Trần Phàm. Ảnh hưởng của hắn lực là không có gì sánh kịp. Bởi vì là hắn cái nặng bao nhiêu rung động tính thân phận. Thế giới hạng trước mấy vị nhà giàu. Không có một cái hoa kiều nhà giàu có thể so với hắn. Vĩ đại ảo thuật gia. Trưng cất rượu đại sư. Toàn thế giới nhất hiệu xa xí phẩm rượu vang đế quốc người sáng lập đợi một chút. Cũng có tiền như vậy, lại còn muốn đóng phim, cho nên nhằm vào hắn vấn đề lại nhiều nhất, ngược lại là Dương Chi bị hoàn toàn không để mắt đến. Dù sao cũng là một ngôi sao nhỏ mới lên, cho nên ít có người đối với nàng đặt câu hỏi. Trải qua một phen các ký giả oanh tạc sau đó ngay cả có nhân viên làm việc tuyên bố cùng đi ăn cơm. Các ký giả cũng đều tham dự, trong đó lúc ăn cơm. Còn có bao lì xì phát cho các ký giả. Dĩ nhiên chủ chế nhân viên là sẽ không cùng các ký giả ăn cơm chung. Bọn họ khác có bữa cơm. Toàn bộ bữa cơm quá trình đều là tương đối khoái trá. Dẫu sao đều là người quen. Nói tới nói lui cũng tùy tiện một ít. Bầu không khí rất hòa hợp. Chẳng qua là bữa cơm tán liền sau đó. Trần Phàm đang chuẩn bị lúc rời đi. Bỗng nhiên Dương Chi đi tới Trần Phàm bên cạnh. Thấp giọng nói, tiên sinh Trần, ta, có thể cùng ngươi đơn độc nói một chút sao? Chỉ một lát, sẽ không trễ nãi ngươi thời gian rất lâu. Dĩ nhiên, không có vấn đề. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn thấu cửa Hầu Trung Quân một cái. Hắn hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Cười một tiếng, sau đó rời đi. Trần Phàm quay đầu, hướng về phía một bên phòng nghỉ ngơi hất đầu nói. Chúng ta liền đi phải nghỉ ngơi ngồi một chút đi. Muốn nói gì cũng rất thuận lợi. Được, không có vấn đề. Ta đi vào trước. Dương Chi vừa nói liền đi tới vậy ở giữa phòng nghỉ ngơi. Xuyên thấu qua kiếng tường. Thấy nàng ngồi ở cái ghế một bên. Hướng Trần Phàm nhìn lại. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó liền cũng đi vào theo. Ngồi ở Dương Chi đối diện. Được rồi. Bây giờ có thể nói chứ? Trần Phàm hướng về phía Dương Chi cười một tiếng. Đây là đang quay phim trước khi câu thông sao? Nếu là như vậy, ta cảm thấy lo lắng của ngươi chính là dư thừa. Ta cùng rất nhiều người cũng phối hợp rất tốt. Cùng ngươi cũng khẳng định là giống nhau. Cho nên, chúng ta còn muốn tiến hành một lần quá mức câu thông sao? Dương Chi mím môi một cái. Sau đó thở dài một cái nói. Ta biết ngươi có thể đối với ta có cái nhìn, nhưng là, ta cũng có chính ta nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Nhưng là bất kể như thế nào, ta đều đã bước ra bước này. Không thể nào quay đầu lại. Ta là bồ nhí, vậy thì nên có bồ nhí tự giác. Ta cũng muốn vỗ tốt bộ phim này. Sau đó, xem có thể hay không thoát khỏi hết thảy các thứ này. Hoặc là đi nước ngoài phát triển cũng được. Ta chính là không quá muốn tiếp tục như vậy mới có thể tham dự vào bộ phim này bên trong. Ta rõ, ràng, mỗi một người đều có mỗi người lý do. Ngươi cũng giống vậy, ta không có xem thường ý ngươi. Bởi vì tự ta cũng làm không phải rất tốt. Phụ nữ của ta cũng rất nhiều. Trần Phàm cười một tiếng. Ta bảo đảm, chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/trao-gạch-nối-lai-gạch-nối-dia-gạch-nối-cau-gạch-nối-dia-gạch-nối-lam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.